Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 48, tận diệt. Hồng Nguyệt Thành biến thành phế tích. Những quyền quý kia chết hơn phân nửa. Không có khả năng. Buổi sáng địa chấn mặc dù kịch liệt, nhưng nguy hại không lớn. Chúng ta cái này dưới đất mỏ, động đều đổ sụp. Hồng Nguyệt Thành thì sao sao lại biến thành phế tích? Đúng, những cái kia quái vật kinh khủng mặc dù lợi hại, nhưng nghĩ không chế này Hồng Nguyệt Thành chỗ khu vực còn xa. Lại càng không cần phải nói trong chúng ta không cách nào rời đi sự tình. Trong phòng thí nghiệm nhà khoa học một cái hai cái không tin. Đối Trần Bình lời nói khịt mũi coi thường. Các ngươi là nhà khoa học, đều là người thông minh. Ngươi cảm thấy ta muốn nói dối, sẽ nói những này tùy tiện bị đâm thủng nói láo tới lừa các ngươi sao? Trần Bình quét mắt bọn hắn, nhạt tiếng nói. Trong phòng thí nghiệm nhà khoa học nghe vậy đều là ngẩn người. Không tệ, những này nếu là nói láo nghĩ vạch trần quá đơn giản. Nhưng tương tự, nghĩ chứng thực cũng sẽ rất dễ dàng. Nghĩ tới đây, đã có nhà khoa học trong lòng dao động. Ta nói đều là nói thật. Ta sẽ không giam cầm các ngươi. Các ngươi ai muốn đi ra ngoài xác nhận, ta có khả năng mang các ngươi tự mình tiến về. Khiến cho mắt của các ngươi chử xem cho rõ ràng. Tại Trần Bình cùng những này nhà khoa học đàm phán lúc bị Trần Bình cắt đứt dây điện đã bị Sa Gian Tuyết dẫn người đi đón trở về. Căn cứ nghiên cứu khôi phục mở điện, khẩn cấp nguồn điện đóng cửa, phòng thí nghiệm khôi phục bình thường lối đi, trở nên càng sáng mấy phần. Nghe được Trần Bình, những này nhà khoa học đều là xương ra suy tư thần sắc. Trần Bình lời nói nếu là thật, Hồng Nguyệt Thành biến thành phế tích. Trong thành quyền quý chết hơn phân nửa, bọn hắn lẽ ra mục đích liền hầu như không tồn tại. Tương phản, bọn hắn hiện tại không thể không cùng những cái kia quái vật kinh khủng chiến đấu. Nghĩ biện pháp rời đi phiến khu vực này, bằng không thì sau cùng chỉ có một con đường chết. Bọn hắn có thể trở thành nhà khoa học cũng không dễ dàng. So với bình thường người đến, càng thêm chân quý chính mình, tính. Mệnh, ta muốn đích thân đi xác nhận. Ta cũng muốn đi, trọng yếu như vậy sự tình. Không tự mình xác nhận, ta không yên lòng. Ngoặc kép, một phen suy tư sau, hơn 10 nhà khoa học tỏ thái độ. Muốn đích thân tiến về xác nhận, không có vấn đề. Căn cứ có xe, ta lập tức an bài cỗ xe, mang các ngươi đi xác nhận. Những này nhà khoa học nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình không do dự chút nào đáp ứng. Hắn chuẩn bị khiến cho Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương mang những này nhà khoa học đi một chuyến. Căn cứ nghiên cứu xem như vùng này chỗ an toàn nhất. Hắn cũng không cần lo lắng những này nhà khoa học có thể chạy. Hiện tại bọn hắn lại chạy cũng là tại Hồng Nguyệt Thành trong ngoài. Trừ phi bọn hắn chết mất, bằng không thì Trần Bình sớm muộn có thể đem bọn hắn tìm ra. Trần Bình không đi theo ra ngoài, lưu lại là vì sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị. Long Trạch những tên kia cũng là hướng về phía căn cứ nghiên cứu mà đến. Hắn không thể không làm đề phòng, nếu là hắn ra ngoài lúc, bị Long Trạch những người kia công chiếm căn cứ, nghĩ lại đoạt lại nhưng liền phiền toái. Ngộ nhỡ Long Trạch tới cái cá chết lưới rách, Trần Bình tổn thất nhưng lớn lắm. Cảnh cáo: mặt đất xuất hiện người xâm nhập. Cảnh cáo: mặt đất xuất hiện người xâm nhập. Trần Bình mới có tính toán như vậy. Cảnh cáo âm thanh bỗng nhiên ở căn cứ bên trong vang lên. Trần Bình tâm niệm vừa động, bước nhanh đi đến phòng điều khiển. Trong phòng lái có đủ loại hình ảnh theo dõi. Xuyên thấu qua giám sát, Trần Bình xem tới mặt đất thôn trang bên trên, xuất hiện một ít nhân ảnh. Long Trạch cùng trước đó thấy qua mấy người, trừ bọn họ, Trần Bình còn chứng kiến nhãn kính xà mang theo một nhánh đội ngũ. Tại trong thôn trang tìm kiếm căn cứ nghiên cứu cửa vào. Hắc hắc, rất tốt, đều tới tránh khỏi ta tốn sức đi tìm các ngươi. Trần Bình sờ sờ cái cằm, mới nghĩ đến phải đề phòng bọn hắn đâu. Bọn hắn liền chính mình bật đi ra, đồng thời kẻ thù đều nháo đến cùng nhau đi. Hắn vừa vặn tận diệt, tránh khỏi hắn lại tốn sức đi tìm. Hình ảnh theo dõi bên trên, Long Trạch, nhãn kính xa người cộng lại cũng không ít, có tới 20-30 nhiều. Trần Binh bên này hoàn toàn là lính tôm tướng cua, chỉ có Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương hai người. Hai người này sức chiến đấu còn cơ hồ có thể không cần tính. Người là ít, nhưng Trần Binh hoàn toàn không để trong lòng. Hắn nhưng là có đại sát khí nơi tay. Hai người ở chỗ này nhìn xem, cho ta báo vị trí của bọn hắn, ta bắt lấy bọn hắn. Trần Binh đối Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương nói, một mình ngươi, không có nguy hiểm a? Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương đều là có chút lo lắng. Người đối diện nhiều lắm, yên tâm, các người nhìn kỹ chút, đừng để người vụng trộm lặn vào còn không biết là được. Trần Bình khoát khoát tay, hắn chạy vội đi tới một chỗ khác khoáng đạt không gian. Ở đây ngừng lại hai chiếc cao cơ động chiến xa cùng một cỗ xe chuyển vận. Trần Bình bò lên tiến vào trong chiến xa, mở ra chiến xa đi vào một bên lên xuống thang máy. Theo Trần Binh từ tù binh trong miệng biết, căn cứ nghiên cứu tại càng xa một chút dưới mặt đất mỏ, động. Còn có một tòa khác lên xuống thang máy, tòa kia lên xuống thang máy cửa ra vào càng thêm ẩn nấp. Ngày hôm qua chiến xa đều là từ cái kia lên xuống thang máy ra ngoài. Trần Binh hiện tại dùng cái này là khẩn cấp dùng, thang máy cửa ra vào liền là tại mặt đất thôn một bên. Sử dụng một lần cần chữa trị một lần mặt đất, tương đối phiền phức, không phải khẩn cấp quan đầu. Căn cứ không sẽ sử dụng cái này lên xuống thang máy. Trần Binh tự nhiên không có như vậy nhiều cố kỵ. Căn cứ trong tay hắn, ai dám tìm đến sự tình nhất định phải chết. Trên mặt đất, tìm tới cửa vào không có, còn không có, không phải là tới lộn chỗ a? Sẽ không. Xám đậm sắc nói liền là ở chỗ này. Trên mặt đất, mê, sương mù người. Còn có nhãn kính xà mang tới người. Còn đang tìm kiếm căn cứ cửa vào mà vào lúc này. Mặt đất bỗng nhiên xuất hiện hơi hơi chấn động. Mau nhìn nơi đó, mặt đất bị cả khối rời đi. Là lên xuống thang máy. Có cái gì đồ vật muốn từ phía dưới đi lên. Hắc hắc, lần này bớt việc, lấy ra người khô mất. Chúng ta vừa vặn từ lên xuống dưới thang máy đi. Mai phục, chuẩn bị công kích. Hơn 10 người thấy này. Tinh, thần chấn động. Dồn dập tại bốn phía phòng ốc che người sau mai phục. Chuẩn bị chờ lên xuống trên thang máy tới. Liền cho người tới một kích chí mạng. Chúng ta đây là bị phát hiện a. Rắn, nữ, cùng xám đậm sắc cũng giấu ở một gian nhà sau. Rắn, nữ. Nhìn chằm chằm thang máy lối ra ra. Hẳn là khiến cho người còn lại đều cẩn thận chút, chớ khinh thường. Xám đậm sắc gật gật đầu. Bằng không thì sự tình quá mức trùng hợp. Có phải hay không là cái tên kia? Rắn, nữ có chút lo lắng là Trần Binh. Rất không có khả năng. Hắn cũng không biết căn cứ nghiên cứu theo vị trí mới đúng. Mà lại coi như biết, muốn tấn công chiếm cũng tuyệt đối không dễ dàng. Chung quanh liền, dao, chiến dấu vết đều không. Bọn hắn hẳn là không tìm đối địa phương. Chúng ta tới trước một bước. Xám đậm sắc lắc đầu. Tại thôn chung quanh, bọn hắn không có tìm được bất kỳ vết máu nào cùng còn lại rõ ràng chiến đấu dấu vết. Mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trần Binh tới nơi này quá trình chiến đấu rất ngắn. Không có lưu lại quá nhiều dấu vết liền kết thúc. Sa Gian Tuyết dẫn người tiếp điện thoại đường lúc, nàng cũng là trở về mặt đất. Dựa theo Trần Binh nói, thu thập hết rồi mặt đất hư điều khiển xe mini 4WD cùng, giao, thời gian chiến tranh lưu lại vỏ đạn. Giao, chiến Trần Binh bọn hắn lại là tại thôn ở ngoài trong rừng cây. Xám đậm sắc bọn hắn ở trong thôn tìm, tự nhiên là tìm không thấy. Giao, chiến dấu vết. Loại trừ, mê, sương mù người. Nhãn Kính Xà cùng Long Trạch cũng là xắn tay áo lên. Nhãn Kính Xà biết hắn hiện tại cùng Trần Binh trang bị kém cách sợ là có chút lớn. Không có ai tầm tương đương. Hắn muốn giết Trần Binh cơ bản không có khả năng. Mà nếu có thể công chiếm cái này căn cứ nghiên cứu, trang bị liền không còn là vấn đề. Đến lúc đó Trần Binh tìm tới nơi này, hắn có thể bằng vào trang bị ưu thế ngược sát Trần Binh. Long Trạch vốn là có điểm không cam tâm, chỉ là theo chân xám đậm sắc. Tại gặp được Trần Binh sau, hắn càng là thấy mê, sương mù người tựa hồ cũng cứ như vậy. Đồng thời không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Hắn cũng dứt khoát mời một nhánh đội ngũ đến, muốn giết Trần Binh báo thù. Bất quá, làm một đầu cá ướp muối. Long Trạch cũng có nghĩ qua hàm ngư phiên thân, tự tay xử lý nhục nhã Trần Binh mộng tưởng. Mà nếu là tại căn cứ nghiên cứu bên trong được siêu cấp mạnh mẽ vũ khí, hắn tự tay giết Trần Binh không phải là mộng. Oanh tương đương, đến rồi. Đều chuẩn bị. Lên xuống thang máy táo động âm thanh truyền đến. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Ngoạn tao. Cái đó là chiến xa. Lên xuống thang máy rốt cục đến mặt đất. Nhưng vô luận là mê, sương mù người, vẫn là Nhãn Kính Xà cùng Long Trạch người, thấy trên thang máy đổ vật, đều là không thể bình tĩnh. Lựu đạn, xám đậm sắc trước tiên quát. Hai viên lựu đạn tại mệnh lệnh của hắn dưới, hướng về phía chiến xa thả tới. Nhưng một màn kế tiếp, khiến cho chung quanh tất cả mọi người là run sợ không thôi. Chỉ thấy chiến xa nòng súng máy xoay một cái, ngọn lửa phụt lên, hai viên lựu đạn còn chưa kịp rơi xuống trên chiến xa, liền trên không trung bị chiến xa đánh nổ. Ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, trên chiến xa một cái pháo hỏa tiễn xùy một tiếng phát bắn. Bắn hướng về phía xám đậm sắc đám người ẩn náu phòng ốc. Oanh, một tiếng vang lớn truyền đến. Mê, sương mù gần một nửa người tại pháo hỏa tiễn trong công kích bị giết. Giống rắn, nữ, cùng xám đậm sắc, mặc dù không chết, nhưng cũng là bị thương không nhẹ. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, muốn trốn tránh pháo hỏa tiễn công kích là không thể nào sự tình. Mà đây chỉ là bắt đầu. Trên chiến xa thế nhưng là có 4 phát pháo hỏa tiễn. Thứ nhất phát sau khi chiến xa phương hướng xoay một cái, lại liên tục bắn ra 2 môn pháo hỏa tiễn. 2 tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, bỏ đi thôn trang trong nháy mắt hóa làm biển lửa. Mê, sương mù, Nhãn Kính Xà cùng Long Trạch bọn hắn người cũng ở đây trong nháy mắt bị tiêu diệt hơn phân nửa. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.